Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1147, dẫn đường phù xuất trận. Nhị sư huynh ta cũng không cần giới thiệu, hỏa ngục bên trong thần thú, chí cương chí dương sản phẩm, trên người bốc hơi ra tới ngọn lửa chính là những này âm linh quỷ vật, nhất là e ngại đồ vật. Làm mấy cái kia bị xem như trận linh quỷ vật nhào về phía nhị sư huynh thời điểm. Tiểu gia hỏa này lúc này liền phản ứng lại. Trên người trong nháy mắt liền bốc hơi dậy chân hỏa liên hoa. Đem toàn thân của mình đều bao vây lại. Những này trận linh toàn bằng cảm giác. Nhưng phàm là có sinh khí đồ vật, bọn chúng đều sẽ trực tiếp nhào tới. Đem kia vật sống thần hồn nuốt chửng lấy rơi. Cái này phương viên 1-2 trong địa phạm vi bên trong. Ngoại trừ ta cùng Lý Bán Tiên liền không có cái gì vật sống. Nhị sư huynh cũng không phải người hiền lành. Vừa cảm thụ đến những này trận linh uy hiếp. Trên người chân hỏa liên hoa trong nháy mắt bốc hơi mà lên. Những cái kia trận linh vừa mới đến nhị sư huynh bên người. Liền bị kia chân hỏa chi lực nhiễm. Liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp. Trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán đi. Nhị sư huynh, đi theo phía trước đạo phù kia chạy. Ta đối nhị sư huynh hô lớn một tiếng. Nhị sư huynh quay đầu nhìn ta một chút, lại liếc mắt nhìn Lý Bán Tiên làm ra tấm kia dẫn đường phù. Chợt co cẳng liền chạy, hướng phía kia dẫn đường phù đuổi tới. Lý Bán Tiên nhìn thoáng qua nhị sư huynh kia. Chợt vỗ tay một cái, cười ha ha nói, vật nhỏ này rất lợi hại, có nó tại, phía trước tất nhiên là vùng đất bằng phẳng. Dứt lời, ta cùng Lý Bán Tiên lần nữa mở ra bước chân, nhanh chóng đuổi theo nhị sư huynh bước chân mà đi. Tấm kia dẫn đường phù thiêu đốt thời gian cũng không dài. Ước chừng cũng liền 3-5 phút, dần dần liền biến ảm đạm xuống. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một đoàn tro tàn, tản mát đầy đất, nhị sư huynh một đường đuổi tới. Dọc đường mặc dù có rất nhiều trận linh hướng phía nhị sư huynh súm lại đi qua. Bất quá cách nhị sư huynh nơi rất xa liền nhao nhao ngừng lại. Bọn chúng cảm nhận được nhị sư huynh trên người chân hỏa chi lực chỗ đáng sợ. Một khi đụng tới liền sẽ hồn phi phách tán, đâu còn có dám chọc vật nhỏ này. Chúng ta liền theo sát tại nhị sư huynh sau lưng. Những cái kia trận linh vẫn như cũ là vô kế khả thi. Một hơi chạy ra chí ít có 1000 mét. Nhị sư huynh ngừng lại. Vây quanh kia màu lam phù hóa thành tro tàn xoay lên vòng tròn. Ta cùng Lý Bán Tiên sau đó chạy tới. Lúc này nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa đã cởi xuống. Lần nữa khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Ta đưa tay, đem nhị sư huynh bế lên, một lần nữa để vào càn khôn bát bảo túi trong. Nhị sư huynh là hồng hoang dị chủng, trên người linh khí 10 phần dư giả. Nếu là nơi đây có cực kỳ lợi hại cao thủ tồn tại nói, rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được nhị sư huynh khí tức. Ta không thể không đem nhị sư huynh cho thu lại. Lý Bán Tiên đứng vững bước chân. Cùng ta cùng nhau nhìn lại một chút, nhưng thấy sau lưng sương mù mênh mông một mảnh, còn có mấy cái quỷ ảnh tử tại trong sương mù trắng đi tới đi lui. Nhưng là bọn chúng lại ra không được, sẽ vẫn luôn bị giam cầm ở này pháp trận bên trong. Chờ đợi lấy mặt trời mọc một khắc này, trực tiếp hồn phi phách tán, chúng ta ra này bách quỷ thập sát tụ âm trận, còn nhờ vào ngươi ngọn lửa kia kỳ lân thú. Bằng không chúng ta tối thiểu còn muốn ở bên trong đi dạo 2 giờ mới có thể đi ra ngoài. Lý Bán Tiên có chút mừng rỡ nói, mà trong lòng ta lại có chút lo lắng. Liền hỏi Lý Bán Tiên nói, Lý Lão Ca, chúng ta động này pháp trận trong trận linh. Hơn nữa từ bên trong trốn thoát, kia bố trí pháp trận người không có cái gì phát giác à. Cái này ngược lại sẽ không. Tại trong vòng nửa giờ tối thiểu là sẽ không bị phát giác. Vượt qua thời gian này mới có thể gây nên bầy trận người cảnh giác. chúng ta chỉ ở kia pháp trận bên trong đi vòng vo 20 mấy phút đồng hồ. Đối với này bách quỷ thập sát tụ âm trận, lão phu vẫn là có hiểu biết. Lý Bán Tiên hung hữu thành túc nói, nghe hắn như vậy nói chuyện, ta liền yên lòng, sau đó liền hỏi Lý Bán Tiên chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì. Lý Bán Tiên nói, mặc dù chúng ta đi ra này bên ngoài pháp trận, bên trong tất nhiên cũng là hung hiểm vô cùng. Đầu tiên liền có thể chứng minh một chút, đi vào này Lý Gia Bảo người tuyệt đối không phải số ít. Bằng không cũng sẽ không một chút giết nhiều như vậy thôn dân. Cho nên, chúng ta hết thảy vẫn là phải cẩn thận, che giấu tốt thân hình. Nếu như bị người phát hiện, tránh không được liền muốn ra tay đánh nhau. Mục đích của chúng ta giờ phút này lại thay đổi. Xem lúc này tình huống, muốn đem kia có được đỉnh lô chi mệnh đứa bé chiếm được. Kia trên cơ bản không thể nào. Chúng ta chỉ ở bên ngoài nhìn xem, thăm dò rõ ràng đối phương rốt cuộc là lai lịch thế nào. Sau đó mau chóng ra ngoài, thông báo nơi đó tổ điều tra đặc biệt phái tới số lớn cao thủ. Đem nhóm này như người cho vây quanh. Trước mắt mà nói, đây là biện pháp tốt nhất. Lý Bán Tiên là lão giang hồ, làm việc tương đối cẩn thận, mà ta cũng không phải mới ra đời lăng đầu thanh. Sẽ không lại như là lấy trước kia, đầu nóng lên, cái gì đều không quan tâm, biết lấy đại cục làm trọng, bảo mệnh quan trọng, nói không chừng tổ điều tra đặc biệt người tới, có thể đem những người này cho ngăn ở nơi này, chúng ta ngược lại là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đem kia có được đỉnh lô chi mệnh đứa bé cho lấy tới tay cũng chưa biết chừng. Hai chúng ta người thương lượng một chút. Chợt rón rén hướng phía cái kia Lý Gia Bảo tới gần. Vừa ra kia pháp trận, hướng phía trước lại đi mấy trăm mét liền đến kia Lý Gia Bảo. Thôn nhỏ này cũng không lớn, tọa lạc tại một cái trong tiểu sơn ao. Có như vậy mấy chục gia đình, giờ phút này một mảnh đen như mực, bị một cỗ âm u khí tức bao phủ, không có chút nào sinh khí. Ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, không khỏi liền để cho người ta cảm thấy tự dưng khẩn trương lên. Trước đó, ta cùng Vạn La Tông Kim Bàn Tử câu thông qua, cũng biết kia nông phụ ở đại thể địa phương, ngay tại thôn đầu đông một cái sườn núi nhỏ bên trên. Ta cùng Lý Bán Tiên vẫn luôn tìm tòi đến cách kia nông phụ sân còn có hơn một dặm địa phương. Liền ngừng lại, là Lý Bán Tiên không cho ta đi. Bởi vì hắn cảm giác được nơi đây có dị thường, toàn bộ trong thôn đều đen xì một mảnh, duy chỉ có liền cái kia nông phụ trong nhà có ánh sáng truyền ra. Ta bốn phía nhìn quanh một chút, phát hiện trong thôn này là có cột điện, nói cách khác nơi này mở điện, nhưng là kia nông phụ trong nhà ánh sáng cũng không phải là đèn điện phát ra ánh sáng, mà là ánh lửa, lúc sáng lúc tối, rất hiển nhiên. Nhóm người kia không riêng gì tại thôn chung quanh bố trí bách quỷ thập sát tụ âm trận, còn đem trong thôn điện cho chặt đứt. Như vậy, trong thôn này liền đã mất đi cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Kỳ thật, vẻn vẹn chỉ là kia bách quỷ thập sát tụ âm trận liền có thể ngăn cách hết thảy tín hiệu. Giờ phút này điện thoại của ta cũng là không gọi được. Có thể thấy được người của đối phương là đến cỡ nào cẩn thận. Vì nhận được kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi, đám người này cũng là có phần phí khổ tâm, cẩn thận không thể cẩn thận hơn, thực sự không biết bọn họ là ai. Ta cùng Lý Bán Tiên liền ngồi xổm ở trên sườn núi một bụi cỏ bên trong, nín thở ngưng thần, thu liễm trên người khí tức, con mắt không hề chớp mắt hướng phía cái kia nông phụ trong sân nhìn lại. Bởi vì là ở trên cao nhìn xuống, viện kia trong tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Viện kia trong cũng là có ánh lửa, còn không ngừng có bóng người chớp động. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ